các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 6, 6, ngọn núi nhỏ bên trên các sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ vì tương lai của yêu tộc trằn trọc khó ngủ mà dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt xong, mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Bạch Phi Vũ đã đứng ở trên cây chắp tay mà đứng. Từng đạo tử quang yếu ớt lưu chuyển trên người Bạch Phi Vũ. Giống như du xà màu tím, vây quanh ở bên cạnh Bạch Phi Vũ. Điều này làm cho Bạch Phi Vũ vốn đang chính khí lẫm liệt vô duyên vô cớ có thêm một tia yêu dị. Bạch sư huynh vẫn đẹp trai như trước. Hồ đồ đồ có chút cảm thán thầm nghĩ. Đang lúc hồ đồ bôi ở cảm thán thời điểm, lại phát hiện ngày hôm qua cho mình đại sợ hãi nhị sư huynh Lãnh Thanh Tùng trần cánh tay khiêng một gốc cây đại thụ từ dưới chân núi đi vào. Dưới khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, là dáng người giống như thạch điêu. Sương sớm cùng mồ hôi phía trên giống như là đang lóe sáng. Nhị sư huynh ngày hôm qua thiếu chút nữa dọa mình tè ra ngoài. Như vậy thoạt nhìn cũng rất hoàn mỹ a, hắc hắc hắc. Đồ đồ ta a thích nhất sư huynh. Đang lúc hồ đồ đồ mê trai đối với Lãnh Thanh Tùng để trần nửa người trên. Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng đặt cây cối to ngang hông trên vai xuống đất. Giơ tay lên, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên. Từ trong phòng Lãnh Thanh Tùng bay ra một thanh trường kiếm cổ xưa. Lãnh Thanh Tùng điều chỉnh hô hấp một chút. Ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay như cầu vồng xuyên nhật chém ra. Kiếm chiêu sắc bén, như mưa rào bao phủ cây cối. Trong phút chốc, trường kiếm lại một lần nữa trở về trong tay. Cây cối vốn to ngang hông, trong nháy mắt biến thành một đống ván gỗ. Hảo kiếm pháp. Hồ đồ đồ ở một bên nhịn không được hô lên một tiếng. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua hồ đồ đồ. Lập tức cúi đầu bắt đầu thu thập tấm ván gỗ trên mặt đất. Nhị sư huynh, người đang làm gì vậy? Hồ đồ đồ đánh bạo. Hướng Lãnh Thanh Tùng đi tới. Lộ ra một nụ cười tự nhận là ngọt ngào hỏi. Lãnh Thanh Tùng trong miệng ngậm đinh. Một tay nâng tấm ván gỗ. Một tay cầm búa. Lãnh khốc phun ra hai chữ. Sửa phòng, nghe được Lãnh Thanh Tùng nói, hồ đồ đồ sửng sốt, lập tức nhớ tới ngày hôm qua Lãnh Thanh Tùng đột phá đem nóc nhà toàn bộ hất bay ra ngoài. Đại sư huynh ồn ào bảo nhị sư huynh hôm nay sửa xong phòng ở. Hồ đồ đồ nhìn nhị sư huynh ngày hôm qua giống như giết thần kiếm tiên. Lúc này để trần cánh tay khiêng tấm ván gỗ, một bước nhảy lên nóc nhà, đinh đinh đang đang bắt đầu sửa nóc nhà. Từ tuyệt thế kiếm tiên đến nóc nhà thợ nề, chuyển biến không hề dấu vết. Rõ ràng tu sĩ kết đan kỳ sát khí lạnh lẽo, lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời đại sư huynh bình thường. Đang lúc hồ đồ đồ còn đang kinh ngạc, Trần Trường Sinh dùng khăn lau lau tay từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy hồ đồ đồ ngơ ngác đứng ở nơi đó cười nói. Sư muội, sớm a, một hồi cháo gạo liền nấu xong. Chờ ngươi cùng ta bưng cháo ra. Được, tam sư huynh. Hồ đồ đồ vừa lắc đầu đáp ứng, vừa đi tới phòng bếp. Tuy rằng Trần Trường Sinh trước mắt cho mình một loại cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng làm sư huynh của mình, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hại mình. Hồ đồ đồ đi vào phòng bếp, nhìn Trần Trường Sinh bận rộn ở phòng bếp, xắn tay áo đi tới bên người Trần Trường Sinh nói. Sư huynh a, đồ đồ ta có thể giúp ngươi làm những gì? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hồ đồ đồ. Trong mắt mang theo hào quang không biết tên. Nhẹ giọng nói, ngươi thu dọn bát đũa một chút. Sau đó bưng ra ngoài đi. Hồ đồ đồ gật gật đầu. Sôi nổi đi thu dọn bát đũa. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng hồ đồ đồ. Trong mắt quang mang kỳ dị đại thịnh. Cửu vĩ thiên hồ tương lai. Vạn yêu nữ đế, bây giờ lại thành tiểu sư muội của mình. Chẳng lẽ sau khi mình sống lại hết thảy đều đã xảy ra thay đổi sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần giai đoạn trước đánh tốt quan hệ, kiếp trước cái loại vận mệnh bi thảm này sẽ không xảy ra trên người mình nữa. Hắn có một cái tất cả mọi người không biết đại bí mật. Đó chính là mình là từ tương lai trọng sinh trở về. Sau khi tận thế tới, mình dẫy dụa mười mấy năm, cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu. Mà đời này, Mình nhất định phải đứng ở đỉnh thế giới này. Chính mình mất đi hết thảy. Làm lại một lần đời này. Chính mình cái gì cũng không muốn mất đi. Ở kiếp này, mình nhất định phải cầu trụ. Dừng lại, bởi vì hiện tại, bên cạnh mình chính là hội tụ một đám người tương lai khó lường nhất a. Sư huynh, cái gì hồ a? Thu thập xong bát đũa hồ đồ đồ ngửi ngửi mũi. Nghi hoặc hỏi, Trần Trường Sinh cuống quýt cầm lấy thìa dài ở trong nồi lật qua lật lại. Một cỗ vị hồ từ trong nồi truyền đến. Trần Trường Sinh nhíu mày, nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm trên cháo đã nấu cháo. Một chút thanh quang màu đen chợt lóe lên trên cháo gạo. Khi giơ ngón tay lên lần nữa, trên ngón tay kia đầy bột nhão. Thân thể khôi lỗi này xem ra phải tiếp tục đổi mới rồi. Trần Trường Sinh nhìn ngón tay cháy khét của mình tự hỏi. Lập tức làm ra một động tác kinh thế hãi nhân. Trần Trường Sinh không để lại dấu vết đem ngón tay cháy khét kia bẻ xuống. Bỏ vào trong tay áo. Lập tức lại móc ra một ngón tay mới tinh ấn lên cho mình. Trần Trường Sinh bưng bữa sáng. Hồ Đồ Đồ bưng bát đũa đặt ở trên bàn. Hồ Đồ Đồ hai tay ôm một cái bánh bao lớn. Một hồi nhìn về phía Bạch Phi Vũ chắp tay đứng ở trên cây. Một hồi nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng cưỡi ở nóc nhà hóa thân thành thợ sửa chữa. Tam sư huynh, người nói nhị sư huynh và tứ sư huynh ai đẹp trai hơn a? Hồ Đồ Đồ có chút mê trai mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh dừng một chút chiếc đũa trong tay. Thân là mị lực giá trị là 9. Đối với tướng mạo tự nhận là chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào. Chỉ là chính mình cũng không dễ dàng ở trước mặt người ngoài lấy bộ mặt thật ra trước mặt người khác. Đều rất đẹp trai a, giống như ta. Trần Trường Sinh lạnh nhạt cười mở miệng nói. Hồ Đồ Đồ nhìn thoáng qua. Tướng mạo đôn hậu. Người qua đường tướng mạo Trần Trường Sinh. Đột nhiên cười khanh khách. Đúng vậy. Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa hồ đồ. Trần Trường Sinh giật mình xuất thần. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc mình mới vừa vào sơn môn. Bộ thanh sam kia ngồi xổm trên tảng đá. Không điều chỉnh giữ chặt mặt nạ trên mặt mình xuống. Trong mắt mang theo ý cười nói. U, một tiểu tử rất đẹp trai. Mỗi ngày đeo mặt nạ gì vậy? Trong trí nhớ kia bộ thanh sam. Đứng ở trong ánh mặt trời. Phảng phất quanh thân nhiễm lên vầng sáng màu vàng. Nhìn ngây người chính mình lúc đó. Tam sư huynh sao thoạt nhìn ngốc nghếch, sao cứ xuất thần hoài vậy? Hồ Đồ Đồ nghi hoặc cắn bánh bao. Trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Trường Sinh phục hồi tinh thần. Tựa hồ nhớ tới chuyện gì nở nụ cười nói. Cũng không biết đại sư huynh rời giường chưa? Sư muội, ta nói cho ngươi biết a, ở ngọn núi nhỏ của chúng ta. Chọc ai cũng đừng chọc giận đại sư huynh có tức giận rời giường. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Hồ Đồ Đồ buông bánh bao xuống, có chút khó hiểu hỏi. Tam sư huynh, ta không phải có ý kiến với đại sư huynh. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi thật sự cho rằng đại sư huynh là đại sư huynh sao? Một người bình thường chỉ có luyện khí tầng 9. Ở cái tuổi này của đại sư huynh, so với tu sĩ bình thường mà nói, đích xác tính là ưu tú. Nhưng đứng ở giữa một đám thiên tài như vậy, khẳng định có vẻ tầm thường một ít, mà thiên tài đều là kiêu ngạo. Bất kể là Lãnh Thanh Tùng hay Bạch Phi Vũ hay là Trần Trường Sinh trước mắt, làm sao cam tâm tình nguyện khuất phục dưới một người bình thường luyện khí tầng 9. Trần Trường Sinh tự nhiên nghe ra nghi vấn uyển chuyển của Hồ Đồ Đồ. Trần Trường Sinh thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồ Đồ Đồ trước mắt nói. Đồ Đồ, tuy rằng lời ta nói sẽ nghiêm khắc một chút, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi. Hồ Đồ Đồ nhìn thấy Trần Trường Sinh đột nhiên trở nên đứng đắn. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Lời nói vừa rồi của mình đích xác rất không lễ phép. Bộ dáng nhu thuận vểnh tai nghe Trần Trường Sinh thuyết giáo. Âu Dương Sư Huynh là đại sư huynh của chúng ta. Cũng là đại sư huynh duy nhất. Cho dù Âu Dương Sư Huynh muốn làm trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Ba người chúng ta cũng không có ý kiến gì. Nhìn Hồ Đồ Đồ cái hiểu cái không. Trần Trường Sinh ở trong lòng yên lặng bổ sung. Mặc kệ người khác như thế nào. Trần Trường Sinh ta liều mạng cũng bảo vệ Âu Dương Sư Huynh một đời. Cách chương.